sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Vân Tô chưa bao giờ quen với việc sống chung và yêu đương với Hạ Dương, nhưng anh cũng không hỏi ra miệng mấy câu kiểu. Vì sao em lại thích anh? Ký ức mấy năm nay đối với anh quá mức khó tin, sau khi trải qua cảm giác thụ sủng nhược kinh cũng không thể yên tâm tiếp tục hưởng thụ, từ tận đáy lòng vẫn cảm thấy dường như có ẩn tình gì đó, cũng cảm thấy mình đang lợi dụng Hạ Dương. Hắn yêu cầu phân phòng ngủ, chỉ là tỉnh lại Hạ Dương nhất định sẽ toàn ở cùng cái trong ổ chăn. Hạ Dương nói, muốn giúp Thích Vân Tô quen thuộc ký ức cho nên liên tiếp nháo hắn, mặt ngoài cái gì đều theo Thích Vân Tô, chính là cưỡng chế làm điểm chuyện gì cũng chút nào không khách khí. Ký ức là trong sáng, sinh hoạt là tinh thần phấn chấn. Hạ Dương thích quả cam, phòng luôn là ngọt cam hương vị tràn đầy. Hạ Dương thích chơi game, hắn trò chơi bối cảnh âm có thể làm Thích Vân Tô nghe được nhớ dục. Hạ Dương 28 tuổi, còn ở phòng cháy một đường, dáng người rèn luyện rất khá, làn da so trước kia đen một ít, trước kia truy manga anime hiện tại còn ở truy. Hạ Dương mặc kệ trực ban trở về vẫn là muốn đi làm, luôn là làm nũng, cường tráng đại cao cái nói lên. Mệt mỏi quá, hôn ta một chút, hoặc là, ôm một chút lại đi, một chút đều không ngượng ngùng. Rất nhiều thời điểm Thích Vân Tô ngược lại càng muốn tin tưởng, đây là ở trong mộng hoặc là ở thiên đường. Hắn đi qua 2 năm trước trị lâu kia đống kiến trúc tra xét rất nhiều tin tức đều không có về này tòa nhà lớn phát sinh quá sự cố tin tức. Cũng gặp qua hắn đệ Thích Hòa Tân, giao lưu lên hết thảy như thường. Nhìn đến Thích Hòa Tân thời điểm Thích Vân Tô mới hậu chi hậu giác phát hiện, bọn họ 36 tuổi, đã là mập ra tuổi tác. Thích Hòa Tân bụng viên một vòng, tóc thưa thớt không ít, nếp nhăn rõ ràng. Hai người đi cùng một chỗ, ngoại hình tuyệt không sẽ bị cho rằng là song bào thai. Từ nhỏ chính là như vậy, bọn họ ngũ quan còn có rất giống địa phương, bất quá phàm là có người biết bọn họ là song bào thai đều sẽ tiếp thượng một câu. Thật vậy chăng, kia xem ra ca ca ở mụ mụ trong bụng đem dinh dưỡng đều đoạt đi rồi a, một gầy một béo, một cái mắt to sáng ngời một cái trời sinh mắt lé, một tính vừa động, tuy rằng ngoại hình thượng Thích Hòa Tân bị ghét bỏ đến nhiều, nhưng Thích Hòa Tân tính cách hảo, đi đến nào đều là nhất làm cho người ta thích kia một cái. Tựa như hiện tại Thích Hòa Tân từ gia tiểu khu ra tới, đi ngang qua Bảo An Đình đều sẽ có người nhô đầu ra cùng hắn liêu vài câu. Thích Vân Tô đợi trong chốc lát Thích Hòa Tân mới lại đây, lên xe sau tươi cười so cùng Bảo An nói chuyện phiếm còn khách sáo. Gần nhất thế nào, Thích Hòa Tân nói, nằm mặt tương đối vội, ngươi đâu? Thích Vân Tô hồi, đều vội, ngươi tìm ta có việc, không có việc gì, vừa vặn đi ngang qua bên này. Ân, Thích Hòa Tân nhìn xung quanh thùng xe. Xe không tồi, cái kia người trẻ tuổi đâu, còn nói. Thích Vân Tô gật đầu, lại hỏi. Ngươi vẫn là một người sinh hoạt, nhiều tự tại. Thích Hòa Tân không thế nào yên ổn, sờ sờ âm hưởng, chạm vào trang trí, biên nói. Ta một cái thô nhân, có rượu có thịt có tiền là được, khác không để bụng. Thích Vân Tô vẫn là gật đầu, sau đó nói. Có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói. Ta còn hành, Thích Hòa Tân cười cười. Cùng ngươi nói, trong khoảng thời gian này thường xuyên mộng chúng ta đến bị phạt trạm, ta mẹ mắng ta không nên thân, mắng ngươi bất nhập lưu, ai u quá thảm, tình ta đều ở run run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Vân Tô cười đến đạm, suy nghĩ đều ở hồi ức. Tựa hồ là trước một năm Thanh Minh đi tảo mộ, mang Hạ Dương cùng Thích Hòa Tân đã gặp mặt, lúc ấy Thích Hòa Tân cũng không có đối ca ca có một cái người yêu đồng tính biểu đạt ra nhiều ít kinh ngạc hoặc là tò mò, tựa như ngẫu nhiên đụng tới đã lâu không thấy trước hàng xóm, khéo léo lễ phép mà tán gẫu một chút tình hình gần đây. Cùng hiện tại giống nhau, lúng ta lúng túng tán gẫu một chút gần nhất ở vội cái gì, năm sau muốn vội gì đó đề tài. Cũng không phải quan hệ không tốt, bọn họ không cãi nhau không đánh nhau từ nhỏ như vậy lại đây, bằng không cũng không cần thiết kiên trì gắn bó huynh đệ thân tình. Thích Hòa Tân là làm kiến trúc nhận thầu, chính hắn nói chính là nhà thầu, người nhìn qua là rất du đầu hoạt mặt, nhưng Thích Vân Tô biết hắn vẫn luôn đều độc thân, không có thành gia, ở tại khu phố cũ mười mấy năm không dọn quá địa phương, cũng không thiếu tiền, cho nên cũng không sẽ cùng Thích Vân Tô có tiền tài lui tới. Cho nên, bọn họ chi gian là thật sự rất giống trước hàng xóm. Thích Hòa Tân lên xe hàn huyên vài câu liền lấy còn muốn vội kết thúc gặp mặt, sau đó mang lên. Ăn Tết nhất định bài xuất thời gian cho ta hai anh em ăn bữa cơm. Ước định, rời đi Thích Hòa Tân ra dưới lầu Thích Vân Tô lái xe lang thang không có mục tiêu xoay thật lâu. Từ khu phố cũ đường cây xanh lộ xuyên tiến nhộn nhịp nội thành trung tâm, từ trạng vạng đến đêm khuya tựa hồ xem hết thành thị diện mạo, ký ức theo phố cảnh cùng dòng xe cộ từng màn thoảng qua. Rạng sáng 2 điểm, bên cạnh xử quá một chiếc xe cứu hỏa, Thích Vân Tô liền theo ở phía sau chạy đến phòng cháy chi đội bãi đỗ xe ngoài.